Thuần Di đi về phía trước. Ở bên trong, luyện đan hiệp hội áo bào vàng tu sĩ giờ phút này sắc mặt khẽ biến. Độ kiếp chỉ địa, tuy nhiên thiên kiếp vượt qua, rồi lại có tu sĩ tranh đấu. Tuy nhiên không biết là ai ra tay, không phải là người phương nào, nhưng lại song phương giao chiến cực kỳ kịch liệt. Ngăn chặn, nhất định phải ngăn chặn cái tên tiêu thần này. Chỉ cần bất quá một lát thời gian, lão phu có thể đuổi tới. Đến lúc đó, cái biến dị linh thể tự nhiên là vật trong tay của lão phu rồi. Nhưng vào đúng lúc này, áo bào vàng tu sĩ đột nhiên sắc mặt đại biến. Không tốt, giao thủ một phương muốn chạy trốn. Nếu là người này rời đi, tiêu thần kia tất nhiên tùy theo đào tẩu. Lão phu ngày sau nơi nào tìm hành tung của hắn. Lão quái sắc mặt một hồi âm tình bất định, lập tức đột nhiên ngẩng đầu, thi triển bí thuật quát. Không biết vị phương nào cùng tiêu thần giao thủ, đạo hữu là người phương nào, bổn tọa luyện đan hiệp hội Hỗn Nguyên trưởng lão Năm Nguyên. Lần này kính xin đạo hữu đưa hắn cuốn lấy một lát. Lão phu dùng tâm ma thể gần kề mà thu lấy tiêu thần trên người một kiện bảo vật, còn lại tất cả đều giao cho đạo hữu xử trí. Kính xin đạo hữu tất nhiên muốn toàn lực ra tay đi. Thanh âm xuyên thấu mấy vạn dặm trực tiếp quanh quẩn tại lâm gia trên không. Tiêu thần sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Có thể cách không mấy vạn dặm thi triển như vậy thủ đoạn đã vượt xa xa ngoài ý liệu của hắn. Hơn nữa từ nơi này thần thông bên trong toát ra một tia khí tức lại để trong lòng của hắn hung hăng máy động. Luyện đan hiệp hội hợp thể hậu kỳ đại năng. Hơn nữa tuyệt đối là bản thể tới đây rồi. Trốn. Dùng thực lực bây giờ, mặc dù không cùng với tiểu huyết liên thủ nghênh chiến hợp thể hậu kỳ tu sĩ, tuyệt đối không có nửa điểm phần thắng. Chỉ có thể tạm thời đào tẩu thôi. Mà Lôi Đạo Thiên Tôn chỉ là sắc mặt khẽ biến, ánh mắt âm tình nửa ngày, lập tức cắn răng. Linh thể bên ngoài bốc cháy một tầng hư ảo hỏa diễm. Tại trong ngọn lửa, lão quái bộc phát ra uy thế, lập tức tăng vọt, đem tiêu thần gắt gao cuốn lấy, không cho hắn nửa điểm đào tẩu. Nếu là phóng cái này tiêu thần rời đi, vô cùng có khả năng vĩnh viễn bỏ qua Lôi Long Tinh Phách. Bảo vật như vậy, còn muốn đem hắn đoạt vào trong tay, hy vọng thật quá là xa vời. Hơn nữa trọng yếu một điểm, lão quái này đối với tiêu thần phát ra tiềm lực rất kiêng kỵ. Đột phá hợp thể liền lấy đi siêu việt hợp thể trung kỳ tu sĩ chiến lực. Nếu là một lần nữa cho hắn 100.000 năm thời gian, tiểu tạp chủng này thành tựu bất khả hạn lượng, vô cùng có khả năng đối với hắn tạo thành nghiêm trọng uy hiếp. Cho nên hôm nay, Lôi Đạo Thiên Tôn không tiếc bất cứ cái giá lớn nào cũng phải đem tiêu thần chém giết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Thiêu đốt nguyên thần, chiến lực cuồng trướng, Lôi Đạo Thiên Tôn vì đem tiêu thần giết chết đi, dĩ nhiên không tiếc bản thể nguyên thần bị thương. Tiêu thần sắc mặt nghiêm nghị, dưới mắt cục diện nguy cơ vô cùng, tuyệt đối không phải là chiến đấu thời điểm. Nếu không, hậu quả thiết tưởng tượng chịu không nổi. Tiểu huyết ra tay, chúng ta đi. Tiêu thần một quyền oanh ra, cùng Lôi Đạo Thiên Tôn đối chiến, sắc mặt hơi bạch, thân ảnh bắn ngược mà ra, lập tức rơi vào tiểu huyết, đầu lâu tầm đó. Sau một khắc, tiểu huyết lại bỗng nhiên bộc phát ra một đạo kinh thiên gào thét, ngàn trượng không gian ở trong, lập tức tràn ngập huyết sắc lôi đỉnh. Giờ phút này tiểu huyết là bộc phát ra được chiến lực không ổn, tự nhiên không dám bất quá lưu thủ. Huyết sắc lôi đỉnh cũng không phải là ngoại giới triệu hoán, mà chính là nó dùng bản thể huyết lôi triển khai công kích. Lôi đình chính là tại lôi đạo bổn nguyên khí tức thay đổi một cách vô tri vô giác, tuy nhiên nhìn vào lại không biến hóa, nhưng uy năng so sánh tầm thường huyết sắc lôi đình lại cường hoành hơn không ngớt. Lôi đạo thiên tôn sắc mặt đại biến, tự nhiên là không dám đối chiến với huyết sắc lôi đình, buộc phải tạm thời rút lui. Tiểu huyết thừa cơ đột nhiên quay người, giờ phút này thân ảnh thoáng một cái hướng ra phía sau bay đi, lập tức thoát mấy ngàn trượng. Lôi đạo thiên tôn vốn dĩ thiêu đốt nguyên thần, tự nhiên sẽ không tha cho bọn hắn rời đi. Trong miệng của hắn quát khẽ một tiếng lớn, thân ảnh lập tức đuổi theo. Nhưng giờ phút này, tiểu huyết chính là một đạo gào thét, hư không đều có cái kia vô số lôi đình xuất hiện, lập tức oanh rơi. Lôi đình tuy nhiên uy năng có hạn, nhưng mà số lượng rậm rạp chằng chịt đủ để ngăn trở Lôi Đạo Thiên Tôn một lát. chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tiểu Huyết đột nhiên vùng vẫy chân, cước xé không gian rời đi. Cực đại thân thể mang theo Tiêu Thần lập tức trốn vào trong đó biến mất không thấy đâu. À, tức chết lão phu. Tiêu Thần, ngươi thật đáng chết. Lôi Đạo Thiên Tôn thành đạo đến nay chưa từng nếm qua hôm nay như vậy, thật là hao tổn. Thiểu Đốt Nguyên Thần rõ ràng không thể đem Tiêu Thần lưu lại, chỉ có thể trơ mắt xem hắn đào tẩu. Lão quái trong nội tâm phiền muộn biệt khuất trình độ có thể nghĩ được. Oanh, đột nhiên phất tay, một quả lôi châu lập tức bị lão này đánh ra, đem trên mặt đất oanh thành một đạo ngàn trượng lớn nhỏ. Lâm gia Lâm Nguyên xem như là sư tôn rời đi, giờ phút này không dám tiếp tục dừng lại. Một cái cơ hội cẩn thận từng ly từng tí chạy mấy ngàn dặm bên ngoài, đã toàn lực đào tẩu. Sau một lát, luyện đan hiệp hội Năm Nguyên trưởng lão đến. Bất quá xem trước mặt cục diện, hắn sắc mặt lại lập tức âm trầm. Đã thoát rồi. Lôi Đạo Thiên Tôn, uổng ngươi cũng là đường đường hợp thể hậu kỳ đại năng, lại có thể để cho Tiêu Thần đào tẩu. Năm Nguyên lão quái trong nội tâm là đồng dạng nổi giận. Hắn biến dị linh thể, triệt để không có chỗ trông cậy. Lôi Đạo Thiên Tôn phân thân hừ lạnh một tiếng. Năm Nguyên đạo hữu nói nhẹ nhàng linh hoạt, nếu như Tiêu Thần thật đúng là dễ dàng chém giết như vậy, lão phu làm gì có thể thiêu đốt nguyên thần tình trạng như vậy. Tiêu Thần thủ đoạn là át chủ bài vượt xa xa ta và ngươi tưởng tượng bên ngoài. Tiêu Tắc Trùng này, chỗ đó chính là độ thiên kiếp lão phu cuộc đời này chứng kiến, có thể nói là một lần hợp thể đại kiếp nạn, nhưng như cũ không có cách nào đưa hắn đuổi giết. Đợi cho thành tựu hợp thể, bộc phát chiến lực, rõ ràng có thể đối chiến với lão phu phân thân, nửa điểm không rơi vào hạ phong. Nghịch thiên tồn tại như vậy, không biết Năm Nguyên đạo hữu ra tay có vài phần nắm chắc có thể đưa hắn lưu lại không. Năm Nguyên trưởng lão sắc mặt nghe vậy lập tức biến đổi. Mới là hợp thể liền có thể đối chiến hậu kỳ tu sĩ linh thể chiến lực. Nếu không có trước mắt hoàn cảnh thê thảm, hiển nhiên trải qua một hồi kịch chiến như vậy, lão quái này Lôi Đạo Thiên Tôn phân thân xác định là thiêu đốt nguyên thần ra tay. Việc này hắn căn bản là không thể tin. Bất quá chung quy như vậy, cái này Tiêu Thần đã đào tẩu, linh thể tự nhiên là luyện hóa sử dụng, ngày sau cho dù hắn đắc thủ cũng không có được điểm tác dụng nữa. Lão phu ra tay bản chính là vì tranh đoạt biến dị linh thể, đã dưới mắt như vậy người này đào tẩu, lão phu liền không hề nhúng tay. Bất quá Lôi Đạo Thiên Tôn người âm thầm nhúng tay luyện đan hiệp hội phân bộ khảo hạch, và lẫn nhau là trong đó là trọng địa dược viên, khiến cho ta luyện đan hiệp hội bảo địa chôn vùi. Việc này ngươi cần cho lão phu một cái công đạo. Đang khi nói chuyện, Năm Nguyên lão quỷ này ngữ phong lạnh lạnh. Lôi Đạo Thiên Tôn phân thân cười lạnh. Chẳng lẽ lão phu cho rằng lão phu với ngươi là lại trong lòng không có ác ý, lần này dám cả gan lưu lại, nội tâm dĩ nhiên là có chỗ tính toán. Lão phu bản thể đã xuất quan, ngươi dám can đảm đối với ta phân thân ra tay, lão phu cam đoan tất nhiên sẽ cho ngươi trả giá đầy đủ một cái giá lớn. Năm Nguyên lão quái nghe vậy sắc mặt một hồi âm tình bất định, chợt phất tay, cho đến khi quay người rời đi. Nếu là vì vậy trêu chọc một gã đồng cấp tu sĩ không chết không ngớt, hiển nhiên là không lợi. Nhưng vào thời khắc này, Lôi Đạo Thiên Tôn phân thân lại đưa hắn ngăn lại. Như thế nào, chẳng lẽ lão phu dục muốn ly khai, đạo hữu còn muốn ngăn ta? Năm Nguyên cười lạnh. Lôi Đạo Thiên Tôn mặt không đổi sắc thản nhiên. Năm Nguyên đạo hữu không cần hiểu lầm, lão phu ra tay ngăn đón ngươi là không hẳn là ý đó, mà là muốn cùng đạo hữu một phen giao dịch. Năm Nguyên nghe vậy ánh mắt chớp lên. Giao dịch? Lão phu cùng đạo hữu không quen biết, hơn nữa cũng không biết ta và ngươi hai người có giao dịch gì có thể làm đây. Đạo hữu yên tâm đi, lão phu cam đoan việc này đối với đạo hữu mà nói tuyệt đối là trăm lợi không có một hại, hơn nữa việc này đúng là cùng với Tiêu Thần có quan hệ. Lôi Đạo Thiên Tôn trầm giọng mở miệng. Lão phu vì cái gì chỉ là biến mất biến dị linh thể, người này như đã là thành tựu hợp thể, tự nhiên sẽ đem hắn sử dụng. Đến lúc đó lão phu mặc dù đem hắn đoạt vào trong tay, lại có chỗ vô dụng. Đã như vậy rồi thì cần gì phải tiếp tục ra tay? Năm Nguyên cười lạnh nói. Hiển nhiên đối với cái này không có hứng thú nữa. Lôi Đạo Thiên Tôn cười hắc. Đạo hữu phương chưa tới thời điểm, đã biểu lộ thân phận. Tiêu thần từ lâu đã lọt vào trong tai rồi. Lão phu đối với cái này hiểu rõ, tuyệt đối là ân oán rõ ràng, có thù tất báo thế hệ. Dưới mắt thực lực còn yếu, tự nhiên không dám trêu chọc năm nguyên đạo hữu. Nhưng dù cái này tiểu tạp chủng phát triển tiền lực, tương lai thành tựu tuyệt đối bất khả hạn lượng. Đến lúc đó năm nguyên đạo hữu chỉ sợ muốn cùng lão phu lâm vào phiền toái thôi. Nói tới đây thì lão quái năm nguyên có chút biến sắc, lập tức rèn sắt khi còn nóng, ra ngoài một ngọc giản. Vật ấy chính là lão phu trước ngẫu hứng được, dưới mắt là có một quyển sách, còn mặt khác, một nửa lão phu lại cất ở trên người, đạo hữu xem trước một chút cũng không muộn đâu. Năm nguyên đạo nhân nguyên thần cảm ứng xác định ngọc giản không có dị thường, trở tay đem hắn tiếp được, tân thức thăm dò trong đó. Sau một khắc, lão quái bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt che kín cuồng hỉ. Đạo hữu, trong tay bí pháp làm thật, thật đúng là có thể cùng với tu sĩ sử dụng linh thể trọng khôi phục đến tiên thiên trạng thái, cung cấp người khác một lần nữa luyện hóa. Lôi đạo thiên tôn đối với năm nguyên phản ứng cực kỳ thỏa mãn, hắn cười nói. Việc này tự nhiên làm thật, lão phu có thể phát tâm ma thể. Năm nguyên ánh mắt lập lòe một lát, đột nhiên ngẩng đầu, trầm giọng. Đạo hữu khai ra điều kiện như vậy mê người, lão phu tự nhiên là không có cách nào cự tuyệt. Chỉ là có một điểm ta không rõ ràng, chẳng lẽ đạo hữu thật sự chỉ là muốn giết chết tiêu thần này thôi, sở dĩ không tiếc bất cứ giá nào cũng phải liên thủ. Lôi đạo thiên tôn trầm ngâm. Việc này không dối gạt năm nguyên đạo hữu, nhưng kính xin đạo hữu cùng lão phu lập nhiều khế ước, giết chết tiêu thần về sau biến dị linh thể quy ngươi sở hữu tất cả. Nhưng lão phu cần ưu tiên chính là bảo vật trên người lựa chọn sử dụng mặt khác một kiện. Năm nguyên đạo nhân trên mặt khẽ biến, trong nội tâm là hiểu được, xem ra tiêu thần này trên người rõ ràng còn nhiều bảo vật không chút nào thấp hơn biến dị linh thể. Có trách Lôi đạo thiên tôn như vậy sẽ làm việc. Lão quái này suy nghĩ một lát, lập tức lại đáp ứng ngay. Hai người lập ra nhiều khế ước, sau đó là nhỏ máu huyết, cùng lôi đạo thiên tôn nhẹ nhàng thở ra, trầm giọng nói. Tiêu thần trên người không có gì ngoài biến dị linh thể, còn một đầu lôi long tinh phách. Năm nguyên lập tức trừng lớn hai mắt, trong mắt khiếp sợ chỉ ý. Lôi long tinh phách, khó trách lôi đạo thiên tôn như thế, dùng hắn tu luyện lôi đạo thần thông. Nếu là lần nữa lôi long tinh phách nhất định là như hổ thêm cánh. Đối với hắn mà nói, vật ấy so sánh biến dị linh thể muốn trọng yếu hơn. Hơn nữa, lôi long tinh phách loại này chí bảo, phẩm giai xác định so sánh với biến dị linh thể vẫn là quý trọng hơn. Năm nguyên đạo hữu yên tâm, tiêu thần tiểu tạp chủng chết người ẩn tàng rất nhiều bí mật. Nếu là tuyệt đối không có khả năng như vậy là người tiên. Lão phu tuyển đi lôi long tinh phách, còn lại bảo vật tất cả người tha hồ lựa chọn. Lôi đạo thiên tôn mở miệng, năm nguyên đạo nhân thỏa mãn hắn gật đầu. Đối với hắn mà nói, lôi long tinh phách tuy nhiên chân quý, cho dù không có đổi được linh thể, nhưng mà cho hắn là đoạn thời gian thực lực tăng vọt mê người. Có thể có được dưới mắt nhận lời như vậy để cho hắn cực kỳ thỏa mãn. Đã như vậy, hai người chúng ta ước định. Lôi đạo thiên tôn đạo hữu không bằng theo lão phu tạm thời là đến phía lớn phân bộ an trí. Lão phu là phân phó xuống dưới, mệnh lệnh huyện đan hiệp hội tổ chức tình báo nghiêm mật tìm hiểu xem tiêu thần hành tung. Một khi có chỗ phát hiện, lập tức ra tay ngay. Ta và ngươi liên hợp ra tay, người này vô luận có thủ đoạn gì đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lôi đạo thiên tôn gật đầu. Như thế chính là hợp ý ta, kính xin năm nguyên đạo hữu sớm an bài xong xuôi, tận tìm được tiêu thần. Nếu không phải vì mượn nhờ luyện đan hiệp hội cường đại hệ thống tình báo, cái lão quái này sẽ không nguyện ý cùng năm nguyên liên thủ. Nếu không, chính hắn sẽ đi tìm kiếm, không biết năm nào tháng nào mới có thể tìm được tiêu thần hành tung. Đạo hữu yên tâm, việc này lão phu lập tức phân phó xuống dưới. Năm nguyên đạo nhân cười to, cũng minh bạch đây là nhà mình vì chiếm ưu địa phương, nếu không năm nguyên này cũng không cùng hắn liên thủ. Việc này sẽ tự nhiên là tận hết sức lực, Giờ phút này nói xong, trở tay lấy ra một quả ngọc điệp. Tùy truy tra xem tiêu thần thiên tức ấn lạc ở trong đó, sau đó trở tay chén ra. Lôi đạo thiên tôn sở hữu, sự tình lão phu phân phó xuống dưới, chắc hẳn sẽ gặp được tin tức truyền đến. Ta và ngươi hai người liên thủ đầm lầy phân bộ, lại lặng yên chờ tin tức đi. Lôi đạo thiên tôn gật đầu. Hai lão quái này tức thì một bước bước ra thuấn di rời đi. Thâm sơn đầm lầy, trường khí bộc phát, hiện lên thất thải, liệt dương, không ánh sáng. Phía chân trời âm u, nơi đây chính là 10 vạn dặm thâm sơn cùng một chỗ u ám trong sơn cốc. Địa phương như vậy, mặc dù là tu vi nguyên anh đã ngoài tu đạo cao thủ, cũng tuyệt đối không dám xâm nhập vào trong đó. Cần biết, núi này chứng khí tích lũy trải qua năm tháng nhiều vô tận, châm tích dung hợp biến dị, độc tính, tấn mãnh. Nguyên anh tu sĩ hút vào trong đó cũng không có bằng lúc chữa trị. Cũng muốn rơi vào nguyên anh toán loạn thân thể hóa thành thủy kết cục huyết. Huống hồ ngoại trừ cái độc chướng bên ngoài, bồn nhão đầm ao có thể nói là yêu thú nghỉ lại. Tất cả đều là vật kịch độc, thực lực không thể khinh thường. Thứ nhất là như vậy, cái người vạn dặm thâm sơn này liền dần dần trở thành một mảng tử vực. Nếu không tất yếu, không người nào nguyện ý tiến vào trong đó. Nơi này có chút yên tĩnh, trong cốc có một chút hồ. Nước chất độc thì có vẻ hơi là thất thải chi sắc, hiển nhiên chính là vật kịch độc. Tại đây hồ nước, trong đó sinh ra một loại ngũ phẩm thượng yêu thú thất thải độc mãng. Tại đây khí độc của nó chi địa thổ nạp tu luyện vạn năm, hôm nay tu vi xem như là vạn dặm cảnh nội, một phương bá chủ, độc chiếm sơn cốc. Không yêu vật nào dám can đảm tới gần nó, nếu không tất nhiên bị nó cắn nuốt vào trong bụng. Hôm nay độc mãng đang phun ra nội đan, hấp thu ngoại giới chướng khí tu luyện. Đột nhiên phía chân trời âm u, lôi phạt tề phát, cường hoành lôi năng, năng lượng lập tức bộc phát, trở nên tới mức toàn thân của nó thiếu chút nữa quay người trực tiếp trốn vào động phủ. Yêu vật, nhất là tà đạo yêu vật, đối với thiên kiếp lôi đỉnh sợ hãi vô cùng. Vì sao? Là thiên lôi thuộc tính chí cương chí dương, dữ dằn vô song, chính là chúng đại khắc tinh. Mà vật độc mãng này có thể tấn chức ngũ phẩm thượng đã là chịu đựng qua 3 lượt thiên kiếp, mỗi lần đều là tìm được đường sống trong chỗ chết. Bây giờ nghĩ lại, khiến cho nó nội tâm không sợ không thôi. Lôi đình bộc phát, làm cho độc mãng sợ quá. Một đạo gào thét coi như là tinh phách ở chỗ sâu bên trong vang lên, âm âm hóa thành chiều dâng, đang lăn mình không ngớt. Lôi long di chuyển từ đó là tuế nguyệt, tổ tiên trí nhớ sống lại, khiến nó coi như là thấy được thời kỳ viễn cổ. Thân dài vạn trượng, dọc ngang toàn bộ bầu trời, lôi đạo khống chế thần thú, dương nanh múa vuốt, miệng gào thét, liền có lôi phạt đến thế gian. Sở hữu tất cả yêu thú tồn tại là muốn phủ phục và run rẩy. Độc mãng với tư cách là sợ hãi thiên lôi thuộc tính yêu thú, hơn nữa trong cơ thể là cực kỳ mỏng manh long tộc huyết thống, đối với cái loại này bẩm sinh lành lạnh uy hát, tự nhiên là không có cách nào ngăn cản. Cá chết nằm ở trên hồ, thẳng phải là lôi long khí tức biến mất, khôi phục lại. Lôi long nhất tộc sớm chết đã diệt sạch rồi, như thế nào hôm nay đột nhiên chạy ra một con, chỉ sợ là bổn đại nhân phải gặp được rồi. Xem ra hôm nay số phận không tốt, khó coi rồi. Bồn đại nhân hay là vẫn lập tức quay lại động phủ hào hào ngủ một giấc, qua vài thập niên trở ra cũng không muộn. Độc mãng là ngũ phẩm thượng giai, có thể nói là so với nhân tộc không ngã đỉnh phong tu vi, tự nhiên linh trí mở rộng, miệng nhả ra tiếng cười. Giờ phút này rung đùi đắc ý nói xong là quay đầu rời đi. Nhưng vào thời khắc này, tại sơn cốc này trên không trời âm u, như thế hư không đột nhiên một mảng vỡ vụn, trực tiếp là hơn 5 đạo trượng lớn nhỏ thân ảnh. Từ đó bắn ra, thân ảnh xuất hiện, lập tức trong miệng gào thét, có lôi quang bùng lên, đem đầy trời chướng khí đều hóa thành cho tàn. Một cỗ cổ xưa tôn quý bá đạo khí tức từ chân trời này bộc phát ra, lập tức tràn ngập cả bên trong sơn cốc, lại không hướng xa xa khuếch tán. Bên hồ kia chính là lôi thập. Hồ này chúng độc mãng con mắt, đột nhiên chừng lớn, một cỗ phát ra từ nội tâm run rẩy thần phục, để cho thân thể của nó nhũn ra. Giờ phút này phù phù thoáng một cái phện vào mặt đất, lại không có cách nào hoạt động nửa điểm. Khổ thật khổ, mệnh khổ rồi. Vị đại tổ tông này như thế nào lại chạy đến nơi này? Đây không phải là muốn mạng già của ta sao? Độc mãng trong nội tâm kêu rên không thôi. Người đến tự nhiên là Tiểu Huyết. Tại sau lưng hắn, Tiêu Thần đứng chắp tay nghiêm nghị. Giờ phút này hiện thân về sau, nguyên thần âm âm bộc phát ra, lập tức bao phủ phương viên vạn dặm. Phát giác được nơi này không gian hoàn cảnh về sau, thỏa mãn gật đầu. Về phần trong hồ chính là ngũ phẩm thượng giai độc mãng yêu thú, hắn tự nhiên là đã nhận ra, nhưng lại không đem hắn xem tại trong mắt. Dùng thực lực bây giờ của hắn, diệt sát một tiểu chút chít như vậy bất quá là tiện tay sự tình. Hơn nữa hiện tại không cần động thủ, tại lôi long uy áp, yêu vật này cũng đã toàn thân sùi lơ không thể động đậy. Trong sơn cốc, chướng khí bị Tiểu Huyết phóng thích lôi đình luyện hóa, giờ phút này ánh mắt nhìn đi cũng không trở ngại. Sơn cốc này không nhỏ, đủ để mấy trăm con ở trong đó. Trong đó ngoại trừ cái độc mãng này, lại không tiếp tục cái thứ hai yêu vật tồn tại ngang nó. Tiêu Thần gật đầu, nơi này ngược lại có một chỗ không tệ địa phương. Ngay ở chỗ này, Hảo Hảo vững chắc quen thuộc một phen hắn độ kiếp tấn chức hợp thể thực lực về sau. Tiểu Huyết, xuống dưới đi. Dưới thân, cắn nuốt hợp thể dĩ nhiên về sau, Tiểu Huyết hiển nhiên là cực kỳ hưng phấn. Giờ phút này đột nhiên cáp xuống, hình thể cũng là đang không ngừng thu nhỏ lại. Đợi cho mặt đất thời điểm dĩ nhiên là biến hóa thành 10 trượng lớn nhỏ. Giờ phút này, Tiểu Chút Chít hiển nhiên thấy trong hồ độc mãng, long mục, ra dáng vẻ là khí thế độc ác đại thiêu đốt, là cho đến sụi lơ lôi đình đem hắn đuổi giết. Lôi long bản tính bạo ngược, hỉ sát phạt, hiếu chiến, hiếu thắng. Đối với Tiêu Thần kính sợ phổ phục, đối với mặt khác sinh linh lại là lãnh khốc tàn nhẫn. Lôi long đại nhân tha mạng, lôi long đại nhân tha mạng, tiểu nhân nguyện ý dâng một tia tinh phách nhận thức lôi long đại nhân làm chủ. Kính xin đại nhân xem tiểu nhân như là cơ thể tốt xấu, đã là một tia huyết mạch lôi long phần thượng, làm cho ta không chết đi. Tiểu nhân ngày sau cam nguyện cùng với đại nhân lại đi theo làm nô bộc. Trong hồ độc mãng, giờ phút này cảm ứng được Tiểu Huyết sát cơ, ở đâu còn dám tiếp tục bất động, đành phải miễn cưỡng dương cái cổ tiếp tục kêu lên xin khoan dung. Đang khi nói chuyện, đầu lâu của chúng nó ở phía trên là một chỉ thu nhỏ độc mãng hư ảnh. Lại đúng là yêu vật một đám tinh phách. Tiểu Huyết nhãn sát cơ giảm xuống, lệch ra thủ đoạn trên mặt độc sáng. Quả nhiên phát giác được yêu vật trong cơ thể một tia mỏng manh gần như không thể phát giác được lôi long huyết mạch. Đột nhiên Tiểu Chút Chít này trong miệng há khai, đúng là trực tiếp đem nó cắn nuốt vào trong bụng. Tiêu Thần hơi quái lạ, ý niệm đạt được Tiểu Huyết giải thích minh bạch. Nguyên lai thân là lôi long có thể được đi theo người, mà giờ khắc này nuốt vào tinh phách coi như là tiếp nhận độc mãng thuần phục. Giống. Tinh phách bị Tiểu Huyết lấy đi, độc mãng chẳng những không có bị ai, ngược lại nội tâm cuồng hỉ. Đã lâu huyết mạch truyền thừa trong trí nhớ, thời kỳ thượng cổ có độc mãng nhất tộc trở thành lôi long tộc đi theo người. Tại ở long tộc đại nhân, dưới sự trợ giúp hóa thành giao, thậm chí trở thành chiến lược có thể so sánh với long tộc cường hoành tồn tại. Được tôn xưng là mãnh long. Dưới mắt của nó, có thể nói là tại lôi long đại nhân bên cạnh thân, tương lai khó có khả năng không đạt được một phen cơ duyên tạo hóa, thì thành tựu cũng phải là đại đạo cực cao. Bất quá đợi cho độc mãng này chứng kiến Tiêu Thần, trong miệng bạo giống một tiếng lập tức nổi giận. Nhân tộc tiểu bối tu sĩ là ai đây? Rõ ràng dám đứng ra vì đại nhân lôi long trên người, thật đúng là muốn chết qua đi. Yêu vật huyết tinh rộng lớn mở ra, một hướng Tiêu Thần nuốt đi. Nhân tộc tu sĩ rõ ràng dám can đảm đối với lôi long vĩ đại đại nhân vô lễ, chết. Bất quá to lớn đại mãng đầu còn chưa tới gần Tiêu Thần đã bị Tiểu Huyết chân một bước bước lên, phát một cái người bay ra bên ngoài hơn 10 trượng, ầm ầm một hồi đất rung núi chuyển. ý niệm trong đầu hướng độc mãng một hồi bạo giống, cuồng bạo sát khí. Đối với tiểu huyết mà nói, tiêu thần là chủ nhân của nó, là cha của nó, ở thế gian này, thần nhân duy nhất của nó, ai dám tổn thương đến hắn, hắn không chết không thôi. Tầm thường yêu thú tứ giai đã ngoài có thể hóa hình trưởng thành, nhưng bản thân phẩm giai càng cao, thể tích càng lớn yêu vật, hóa hình liền càng khó khăn. Cho nên mặc dù tiểu huyết nhãn trở thành sáu chân lôi long, thực lực có thể so sánh với hợp thể sơ kỳ tu sĩ, nhưng lại là miệng phun ra tiếng người, cũng không cách nào làm được. Muốn hóa hình cũng không biết là bao nhiêu. Muốn hóa hình cũng không biết là cần bao nhiêu thời gian. Độc mãng chỉ được đánh đích đầu choáng váng, não của hắn trướng ra không dám nửa điểm ủy khuất. Giật nảy mình, đánh cho dùng mình một cái, nhìn về phía tiêu thần, ánh mắt lập tức trở nên là núi cao, ngượng ngùng dừng lại. Lôi long đại nhân, chủ nhân của nó. Thế gian này rõ ràng, nhân tộc tu sĩ có thể phục tùng chí cao vô thượng lôi long đại nhân, điểm ấy thật sự không thể tưởng tượng nổi. Chủ nhân của chủ nhân. Tiểu nhân, độc mãng tuyệt đối không cố ý mạo phạm, kính xin ngài khoan dung, tiểu nhân ngày sau tuyệt đối không dám tái phạm. Độc mãng thân dài chừng 7-80 trượng, giờ phút này lạnh run, đến lúc đó là đang nổi lên đáng thương. Tiêu thần thì khẽ lắc đầu, đối với độc mãng tính cùng với tiểu điếm lại có chút tương tự. Chỉ là không biết cái thằng này hiện tại thế nào rồi, phải chăng hoàn thành thôn vệ, nguyên thành vẹn vẹn thần kiếm, dưới mắt dĩ nhiên thành tựu hợp thể, qua một thời gian ngắn hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, cũng có thể quy phản. Nhân dân giới đại thế giới đem nội tâm ý niệm trong đầu đè xuống, tiêu thần ý niệm phân phó tiểu huyết một phen, lập tức ống tay áo vung vẩy, có cái kia canh kiếm chi khí bắn ra, tại sơn cốc bên ngoài thạch bích mở ra một phương động phủ, đợi cho một lát chính là tan nát. Một bước này phóng ra, thân ảnh lập tức tiến vào trong nó. Độc mãng thay thế trong nội tâm lập tức thình thịch trực nhảy. Tuần này bên cạnh thạch bích tồn tại là vạn năm trải qua vô tận chướng khí ăn mòn, tồn tại đến nay, chất liệu cứng rắn vô cùng, so sánh trên người lân giáp cũng tuyệt đối không sai biệt. Chủ nhân của chủ nhân rõ ràng có thể đơn giản cùng hắn bên ngoài mở ra một cái hố, như vậy tính ra là muốn giết nó rồi, cũng không phải tùy tiện, có thể đem thân thể của nó cắt thành 17-18 đoạn, cũng chỉ là nhấc hai cái tay. Trong nội tâm đã có ý nghĩ này, yêu vật này giãy nật mình lên, dùng mình một cái. Trong nội tâm không dám cùng mặt khác nghĩ nửa điểm. Tiêu thần đi vào động phủ, nơi này vẹn vẹn là tạm lưu ở chỗ này, tự nhiên có chút thô ráp, bất quá một chỗ đơn giản phòng khách, thêm tu luyện mật thất mà thôi. Phật tài bố trí xuống cấm chế, giờ phút này tiêu thần tấn chức hợp thể, thân thể dừng lại giữa thiên địa, liên hệ làm sâu sắc, tựa hồ mọi cử động đều vô tận thiên địa linh lực. Có một loại không làm gì được cảm giác, nhưng mà đồng dạng cùng hắn có thể rõ ràng cảm ứng được. Tới đây, Mạc La tu chân giới toàn bộ không gian mơ hồ áp bách chi lực. Chắc hẳn là hợp thể tu sĩ bản thân thực lực quá mạnh mẽ, vượt qua không gian thừa nhận cực hạn, sinh ra biến hóa. Hợp thể tu sĩ dĩ nhiên có lẽ là thành tựu lưu lại nhân gian giới, bọn hắn cần thêm rộng lớn ổn định không gian, thi triển bản thân uy năng, tiến tới đại đạo chi đồ đi xa. Mà lần này một chỗ không gian tại bên trong truyền thuyết linh giới, hoặc là có thể đem hắn chính là tiểu thiên thế giới. Tiêu thần linh quang chớp lên trong tay, xuất hiện một quả màu đen, lập tức chân bước vào trong đó, thân ảnh xuất hiện bên tà mi đạo tràng sân thí luyện nội, buông một quả bồ đoàn, lập tức khoanh chân ngã ngồi. Giờ phút này đàm luận phi thăng linh giới còn quá sớm, hàng đầu sự tình chính là quen thuộc nắm giữ bản thân tu vi tăng vọt, ổn định hợp thể cảnh giới, sau đó luyện hóa biến dị linh thể. Nếu là không có bất ngờ gì xảy ra, luyện hóa linh thể về sau, tiêu thần thực lực có thể nói là gần tăng vọt gấp đôi. Dù sao ngọc biến chất biến dị linh thể phẩm chất độ cao viễn siêu tầm thường linh thể, dung nạp với hắn chính là 10 phần chiến lực cũng vô cùng có khả năng. Tiêu thần hít một hơi thật sâu, đợi cho tâm thần khôi phục đến không hề bận tâm trạng thái, chậm rãi nhắm mắt tiến vào nội thị trạng thái. Đan điền. vốn là tu sĩ thân thể chí mạng trì địa, một khi bị thương, tu vi nhẹ thì hủy bỏ, nặng thì chết tại chỗ. Mà bây giờ Nguyên Anh pháp lực này cùng với tụ chi địa biến mất không còn thấy đâu, dùng thân thể phương pháp không tiếp tục bất đồng, nơi này chỗ hiểm yếu tiêu tán. Thân thể Nguyên Anh dung hợp tiến vào thân thể, có thể nói là làm được thân thể phẩm chất tăng lên, hơn nữa dùng ngoại giới cảm ứng được năng lực tăng cường, có điều điều động linh lực thiên địa, uy năng vô cùng vô tận. Tiêu Thần vốn là song anh thể chất, lần này tấn chức hợp thể, song anh tinh hoa dung nhập, thân thể được chỗ tốt là viễn siêu tầm thường hợp thể sơ kỳ tu sĩ được nhận, đối với ngoại giới linh lực càng phát ra thân cận hơn. Hơn nữa làm trọng yếu ở chỗ này là độ kiếp thời điểm, Tiêu Thần thân thể nhiều phiên phá rồi lại lập, tại Nguyên Anh tinh hoa, huyết sắc lôi đình, sớm chiều đạo đan, tộc mạch chi lực, đa trọng thương dưới tác dụng của nó, một lần hành động đánh vỡ bản thân cực hạn gông cùng xiềng xích, tiến vào một loại cảnh giới, thân thể óng ánh sáng long lanh hoàn mỹ. Mỗi một tia huyết nhục lại ẩn chứa vô tận đạo lực, có bàng bạc sinh cơ ẩn hiện trong đó. Mạch máu vừa đại vừa thô vừa to, hiển nhiên là hiện lên nhạt kim sắc, trong đó kim sắc huyết dịch chảy xuôi, nhìn lại đặc dính, lưu lại chậm rãi chuyển động, mỗi một giọt bên trong đều ẩn chứa vô tận năng lượng pháp lực tu vi. Tiêu Thần song anh pháp lực hùng hậu, trình độ này vốn là so sánh với đồng cấp tu sĩ vượt qua gấp đôi, hơn nữa thân thể phẩm chất không ngừng đề thăng, pháp lực trong cơ thể tùy theo bành trướng lên, hiển nhiên là không ngã cực hạn tích lũy cảnh giới. Pháp lực đan điền có thể so sánh với hợp thể sơ kỳ tu sĩ. Giờ phút này độ kiếp thành đạo, hóa thành thân thể hợp thể tu sĩ, pháp lực dung nhập vào thân thể như cũ, rõ ràng cảm ứng được tại huyết nhục tầm đó chạy chuyến, giống như là biển kinh đào ầm ầm không ngớt. Chỉ cần pháp lực tu vi là hợp thể tu sĩ trung kỳ. Nguyên thần. Tiêu Thần từ trước đến nay nguyên thần tu vi yếu, nhưng mà lần này tấn chức hợp thể, nguyên thần không gian tăng vọt, tu vi lần nữa phía dưới. Bồ đề cổ thụ thừa nhận được lực lượng lớn lao chỗ tốt, giờ phút này là cây cao trăm trượng, cành lá rậm rạp bao phủ phương viên mấy trăm trượng không gian, tráng kiện bộ rễ rắc rối là khó gỡ thực sâu nguyên thần không gian. Vững chắc không gian, hơn nữa theo bồ đề cổ thụ sinh trưởng, có thể nói là không ngừng đem tiêu thần nguyên thần của hắn khuếch trương đến phạm vi tiêu thần nguyên thần chậm rãi tăng cường. Nếu là có đủ thời gian, chừng mấy ngàn năm nữa là vài vạn năm tích lũy xuống, tiêu thần tu vi bồ đề cổ thụ dưới sự trợ giúp của nó nhất định có thể phát triển đến cường hoành cảnh giới. Nhưng mấu chốt ở một điểm này, tiêu thần tu đạo đến nay thời gian quá ngắn, mặc dù tăng thêm chính là tả mi đạo tràng 30 lần thời gian tốc độ chảy, cũng không đủ ngàn năm. Có thể nói hôm nay tu vi có số phận nhiều quá, chính là bằng vào một cỗ không cam lòng bất khuất chi ý, vượt qua mọi chông gai, thì sơn huyết hải mà đoạt được. Bản thân tu vi hợp thể sơ kỳ, thân thể chiến lược có thể so sánh với hợp thể trung kỳ, cộng thêm hợp thể trung kỳ pháp lực tu vi, hợp thể sơ kỳ nguyên thần tu vi, song anh dung nhập thân thể điều khiển linh lực có thể so sánh với hợp thể trung kỳ. Nhiều loại uy năng điệp ra khiến cho tiêu thần toàn lực bộc phát đủ để đối chiến với hợp thể trung kỳ đỉnh phong. Còn nữa tấn chức hợp thể, tộc mạch càng phát triển lớn mạnh tinh thuần, huyết mạch chi lực tăng lên khiến cho tiêu thần thi triển huyết cuồng hóa như trước có thể đem hợp thể cảnh tu vi xem như là tăng lên gấp đôi. Tổng lên, như tiêu thần toàn lực ra tay, chiến lực có thể chém giết hợp thể trung kỳ tu sĩ, nhưng khoảng cách hợp thể hậu kỳ đã như cũ, kém rất xa. Có thể trong tu chân giới, hợp thể hậu kỳ đại năng giả lại có mấy người đây, chỉ cần tiêu thần không đi trêu chọc, thế gian này to lớn, là những gì hắn cũng tùy ý đạt được tung hoành ngang dọc. Năm đó, luyện khí tiểu tu sĩ, hôm nay hợp thể sơ kỳ đại năng, có thể chém giết hợp thể trung kỳ tu sĩ. Đi đến hôm nay tình trạng, có thể nói là sát cơ từng bước, cầu tử nhất sinh. Tiêu thần dương mắt, trên mặt vui vẻ. Từ đó về sau, hắn rút cuộc có được tiếu ngạo thế gian lực lượng. Ngày sau, có thể có chủ trương vận mệnh, không cần những người khác bức bách điều khiển. Hơn nữa tu vi tăng lên hợp thể cảnh giới, hắn có thể làm được rất nhiều sự tình. Tỷ như tiến lên một bước luyện hóa tà mi đạo tràng, đạt được quyền hạn tăng lên, hoặc là bắt đầu chuẩn bị tu luyện, mưu lợi được từ kim ấn công pháp, huyền thiên, hay là luyện hóa linh thể, khiến cho bản thân thực lực tăng vọt. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, những chuyện này bên trong, dưới mắt tu vi khẩn yếu là luyện hóa linh thể. Được dược viên ngọc biến chất linh thể, chính là tuyệt đối chí bảo, đủ để dẫn tới vô số hợp thể đại năng tu sĩ nhao nhao tranh đoạt. Loại bảo vật như này tự nhiên muốn sử dụng là phải tăng lên tu vi, nếu không tại trên thân thể là chậm sinh biến hóa. Trên tay linh quang chớp lên, biến dị linh thể lập tức xuất hiện. Tiêu Thần lại cầm ở trên tay, vật ấy hóa thành trẻ mới sinh, hai mắt nhắm nghiền, nghiễm nhiên khôi phục đến linh thể thành lập thời điểm. Lúc này linh thể sinh ra là linh trí, tu sĩ có thể dịch lạc ấn xuống thần niệm, đem hắn luyện hóa, tiến hành trở thành linh thể phân thân. Tiêu Thần phất tay, đem linh hạ thể cầm xua tán. Tiếp theo, nhắm mắt lại, thần thức lập tức bộc phát chui vào linh thể ở trong. Nhưng vào thời khắc này, trên tay linh thể ngón tay lại hơi động một chút. Linh thể chính là thiên địa chỗ thành, trong cơ thể cũng là có kinh mạch hỗn độn một mảng, trong đó là tinh thuần thiên địa năng lượng ẩn chứa ở trong đó. Thần thức tại đây năng lượng tăng cường bay tán loạn. Thẳng đến vật ấy chính là linh đài mà đi, cũng cần phải linh đài phong ấn, hạ ấn, linh thể tuyệt đối là có chủ. Những người khác mặc dù đạt được cũng không thể tiếp tục sử dụng. Tiêu Thần thần thức hóa thành nhà mình hình ảnh, lập tức tiến vào linh đài. Cách ngọc biến chất linh dị này, linh đài một chỗ mênh mông chi địa, có mây mù quanh quẩn ở trong đó, làm cho người khác cảm ứng được không rõ tình hình. Tiêu Thần nhíu mày, sắc mặt có vẻ là khó coi. Dựa theo ghi lại, linh thể không sinh ra linh trí, linh đài có lẽ là một mảng thanh mịn, có thể nói là dưới mắt chứng kiến, lại không phải như lời đồn. Chẳng lẽ linh thể xuất hiện lại biến cố? Trong nội tâm sinh ra như vậy ý niệm trong đầu, Tiêu Thần sắc mặt chưa phát giác được thêm khó coi. Xíu, tiếng chói tai xé gió đột nhiên truyền đến, tại đây quanh thân mênh mông xương trắng lập tức ngưng tụ hóa thành một gã xanh ngọc trường bào thân ảnh. Giờ phút này mặt mũi tràn đầy oán độc tàn nhẫn, một trưởng hướng Tiêu Thần sau lưng đập tới. Vật ấy lúc trước tự bạo, thậm chí không còn là hoàn toàn hủy diệt, ẩn núp tại linh đài chỗ sâu bên trong, chỉ sợ là đợi tu sĩ luyện hóa linh thể phân thân thời điểm ra tay đánh lén. Tại đây trong linh đài chính là thần niệm giao thủ, nguy hiểm vô cùng, bất luận tổn thất đều là trực tiếp tác dụng lên nguyên thần phía trên. Đối mặt công kích, Tiêu Thần sắc mặt khẽ biến, giờ phút này trở tay lấy ra một trưởng hướng về phía sau đánh ra. Oanh! Tiêu Thần thân ảnh bất động, linh thể thần niệm hóa thành hấp thụ tu sĩ thân ảnh triệt để nổ nát. Nó hóa thành xương trắng biến mất không thấy đâu. Nhưng giờ phút này Tiêu Thần sắc mặt như trước âm trầm, nhìn xem dài đằng đẵng xương trắng, hắn có thể là thật cho mình đúng là đem linh thể lưu lại thần niệm đuổi giết. Quả nhiên một lát sau vật ấy lần nữa ngưng hình mà ra, trực tiếp tiến vào bên trong đánh úp lại, bị Tiêu Thần đồng dạng đánh tan. Mấy lần đánh lén, linh thể lưu lại thần niệm đánh lén không có kết quả, Tiêu Thần cũng không thể ra tay đem nó lưu lại. Đáng giận nhân tộc tu sĩ, ta khổ tu vạn năm hóa hình sinh ra linh trí, cũng không làm ác, chỉ cầu đại đạo phi thăng, các ngươi sao lại đối với ta ra tay, cho đến đem ta linh trí gạt bỏ chiếm cứ thân thể của ta. Hiện tại, người giết không chết, tại đây linh đài ở trong chính là bất tử chi thân, người muốn luyện hóa thế giới của ta, không khác, nói chuyện hoang đường viễn vông. Linh thể lưu lại thần niệm oán độc cao thép, tiếng gầm cuồn cuộn tại linh đài không gian một cỗ đãng không ngớt, đem cái xương trắng chấn động quay cuồng không ngớt. Tiêu Thần mặt không biểu tình, đối với cái này vật thần niệm gào thét nửa điểm không để trong lòng. Đặt chân vào đại đạo, thần bất do kỷ, cướp đoạt cơ duyên tạo hóa, truy cầu vô thượng đại đạo, vốn là không đúng không sai, cũng đáng nói. Người khác đuổi giết Tiêu Thần, Tiêu Thần hôm nay muốn xóa đi vật ấy thần niệm, đều là căn cứ vào bản thân ý chí nhu cầu làm việc. Bất quá dưới mắt sự tình có chút phiền toái rồi, Tại linh đài ở bên trong, mặc dù tiêu thần thực lực cường hoành, nhưng mà không có cách nào đem linh lực này toàn niệm khổn trói mà đánh chết. Như vậy, một lần đến tự nhiên là không có cách nào luyện hóa được nhà mình phân thân. Bất quá, ba thành thần niệm không đủ, lại là đánh giết, liền tiếp theo tăng cường lên. Tiêu thần thần niệm khẽ động, lại có nhiều thần thức phá thể mà ra, lập tức tiến vào trong linh thể. Dưới mắt, hắn lại có 5 phần. Dưới mắt, hắn lại có 5 thành phần thần niệm này tiến vào trong linh thể. Tuy nhiên, uy năng tăng vọt, như cũ không cách nào đem thần niệm bức ra đánh chết. Bài thành, linh thể thần niệm lộ ra chật vật, bốn phía mà ẩn núp. Chín thành, lập tức có thể đem linh thể vây khốn, lại là tương thiếu một ít hắn đào tẩu. Bổn tọa thần thức ra hết, nguyên thần xuất khiếu tiến vào trong ngươi, linh đài bên trong lại xem có thể ngươi triệt để luyện hóa đánh giết hay không. Tiêu thần gào thét, có phần là vài phần khí cơ bại hoại, bá đạo vô cùng. Nhưng vào thời khắc này, linh thể tàn niệm đột nhiên cười to. Ngu xuẩn, nhân tộc tu sĩ, ngươi bị lừa rồi. Đã ngươi như vậy, muốn linh thể thân hình, ta liền đem nó tặng cho ngươi, bất quá nhục thể của ngươi lại muốn quy ta sở hữu. Linh thể tàn niệm cuồng tiếu, lập tức theo linh đài bên trong toàn bộ bỏ chạy, hóa thành nước lũ bắn thẳng vào tiêu thần thân thể. Vật ấy đánh chính mình làm tốt bản tính, đem tiêu thần trao đổi thân thể, do hắn đoạt xá chiếm cứ thân thể của tiêu thần. Theo vật ấy tàn niệm rút đi, tiêu thần nguyên thần dễ dàng chiếm cứ toàn bộ linh đài. Tại sâu bên trong lại đánh rớt xuống lạc ấn. Từ đó về sau, cái biến dị linh thể này chính là linh thể của hắn phân thân. Chỉ cần dùng bí pháp tiến hành luyện hóa liền có thể sử dụng. Nhưng giờ phút này, tiêu thần nhìn xem biến dị linh thể thần niệm thẳng đến thân thể mình mà đi, lại không một chút lo lắng chi ý, thần thức hóa thành một tiếng cười nhẹ mỉa mai. Biến dị linh thể tàn niệm vốn là tồn tại làm cho tiêu thần lo lắng ra tay ngăn trở, nhưng giờ phút này hắn phát hiện vậy mà không có bất kỳ động tác nào, điểm ấy lại để cho vật ấy sinh lòng kinh nghi. Bất quá tên này đã là trên dây không phát ra được, nó đã là mất đi linh thể, nếu không phải hoàn toàn bị đoạt xá, tự nhiên chỉ có thể tiêu tán cục bộ. Thần thức chui vào thân thể của tiêu thần, nhẹ nhõm tiến vào nguyên thần không gian. Rõ ràng khinh địch như vậy là có thể hoàn thành đoạt xá. Linh thể tàn niệm vì ngốc về sau, tiếp theo là cuồng hỉ. Bất quá vào thời khắc này, sắc mặt của nó đột nhiên ngốc trệ, rộng lớn nguyên thần không gian ở bên trong. Trăm trượng bồ đề cổ thụ lập tức hiển hiện, đều có 100.000 đạo linh quang từ cây trên khuôn mặt bộc phát ra, giống như chậm chạp trăng chịt mạng nhện, toàn bộ nguyên thần nhảy dù. Cái linh thể này tàn niệm vì ngốc. Tiếp theo là cuồng hỉ. Bất quá vào thời khắc này, sắc mặt của nó đột nhiên ngốc trệ. Rộng lớn nguyên thần không gian, trăm trượng bồ đề cổ thụ lập tức hiển hiện, đều có 100.000 đạo linh quang từ trên cây khuôn mặt bộc phát, giống như chậm rạp trăng chịt mạng nhện, toàn bộ nguyên thần nhảy dù. Tại đây linh quang bao phủ phía dưới, linh thể tàn niệm hoảng sợ, phát hiện bản thân của nó triệt để đã bị giam cầm, không có cách nào di động nửa điểm. Ô quỷ nhe răng cười, đối với xâm nhập chủ nhân nguyên thần là không gian thần niệm tự nhiên là không khách khí. Giờ phút này nổi giận gầm lên một tiếng, há mồm phun ra một cỗ mịt mờ ánh sáng màu vàng, đem linh thể tàn niệm lập tức bao phủ bên trong. Ô quỷ cùng bồ đề cổ thụ xem lẫn, giờ phút này đồng dạng uy năng tăng vọt. Lúc trước còn tại triệu quốc chỉ là thôn phệ một cái ma tôn thần niệm, huống chi chính là linh thể tàn niệm thôi, vật ấy trong miệng phát ra kinh sợ âm thanh, lập tức bị ô quỷ nuốt vào. Linh thể ở trong, tiêu thần nguyên thần cười khẽ. Linh thể tàn niệm, kích phát, không ngừng điều tra thần thức cho đến là cùng với hắn mưu hại thân thể. Tiêu thần, như thế là tương kế tự kế, nhờ bồ đề cổ thụ và ô quỷ năng lượng lập tức đem vật ấy tàn niệm thôn phệ diệt sát. Như vậy, đến một lần giảm bớt đi rất nhiều phiền toái. Nếu không, mặc dù là hắn có đường lực lượng cường hoành đem vật ấy tàn niệm cưỡng ép xóa đi, chỉ sợ là linh đài cũng muốn bị tổn thương. Đến lúc đó, hắn muốn đem khôi phục tất nhiên là cần tốn hao không biết bao nhiêu thời gian. Hiện tại linh thể tàn niệm dĩ nhiên xóa đi, linh đài lại lạc ấn bản thân khí tức, linh thể phân thân luyện hóa lại đã có thể bắt đầu. Nguyên thần lập tức trở nên bản thể, giờ phút này mở hai mắt, trên tay linh thể lại phát ra ống ánh long lanh, lộ ra tinh thuần. Giờ phút này hắn đen kịt đôi mắt, thần quang chớp lên, lập tức ra tay đem vật ấy nhập vào không trung, trong miệng quát khẽ: luyện hóa. Sau một khắc thì hai tay hóa thành hư ảnh, một số pháp quyết đánh ra, rơi vào trong tay linh thể. Hư không lơ lửng, linh thể giờ phút này kịch liệt run rẩy, tiếp theo hình thể lại nhanh đại, hóa thành cùng tiêu thần thanh cao, liền hình dạng đều không kém bao nhiêu. Linh thể luyện hóa tuyệt đối không phải là sớm chiều sự tình, hắn hơn nữa là nằm sâu bên trong mấy năm, cần tu sĩ đem triệt để luyện hóa, thu thập bản thân ở bên trong. Như vậy pháp bảo tâm ý tương thông, nguyên thần ý niệm có thể tùy thời về tại bản thể, và phân thân tầm đó cũng có thể chuyển đổi. Tiêu thần tại Tả Mi đạo tràng bắt đầu tiến vào bế quan trạng thái. Trong sơn cốc, độc mãng lộ ra một chút hữu khí vô lực, ghé vào bên hồ, cái đuôi nhàm chán vuốt nặng mặt nước. Với tư cách một phương bá chủ ngũ phẩm thượng gia yêu thú, vật ấy còn sống vạn năm, tự nhiên là không nhàm chán thời điểm nào cả. Bất quá trước khi đó lại dùng luyện giết thời gian, hoặc là trực tiếp trở tay về hồ động phủ mà ngủ say, thường thường hơn 10 năm một giấc mà qua. Bất quá hiện giờ lại thành lôi long đi theo người, vật này chính là ngày nào cũng không chấm dứt. Tại tiêu thần bế quan không lâu, tiểu huyết lâm vào trong lúc ngủ say, bên ngoài cơ thể do huyết sắc lôi đình tạo thành một tầng hơn 10 trượng, lại nhỏ vào trứng, đem hắn một mực bao khỏa bên trong. Theo lần này ngủ say, lại có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm theo trứng xác lột ra, dần dần tràn ngập trong sơn cốc. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, không ngừng hướng ra ngoài khuếch toán mà đi. Độc mãng mê người hương vị, có chút gian nan nuốt một ngụm nước miếng. Nếu không phải là tinh phách bị tiểu huyết thôn vệ, nó tuyệt đối không dám là không chính đáng. Thằng này lại định nhịn bất trụ, phá vỡ cái quả trứng khổng lồ, đem vật bên trong móc ra ăn hết. Thật sự quá dụ xà rồi, nhịn không được a. Độc mãng nước miếng rầm rầm thẳng trôi. Theo ngày trước bắt đầu, đã có không ít yêu thú chịu đựng không nổi hấp dẫn xông vào sơn cốc, tất cả đều bị độc mãng tôn phệ, hóa thành phân và nước tiểu của nó. Bất quá theo mùi thơm khuếch toán, hiện tại ra tay yêu thú thực lực càng ngày càng mạnh, khiến nó cũng được một chút chú ý cẩn thận. Đột nhiên độc mãng tầm hơn 10 trượng hình thân bắt đầu thời gian co rút lại, miệng rắn mở ra, trong miệng phát ra một đạo gào thét. Là ai xâm nhập vào đại mãng lãnh địa của đại nhân, chẳng lẽ không muốn sống? Tiếng gào thét bên trong cực lớn xà trong mắt đồng tử co rút lại, lạnh như băng. Ầm ầm. Một mình cao túc có hơn 30 trượng cực lớn hắc hùng, giờ phút này mỗi một bước xuống đều có thể dẫn phát đến đất rung núi chuyển, tạo thành rất mạnh thị giác trùng kích, cùng với tâm lý áp bách chi lực mạnh mẽ đâm tới. Hắc hồng quỷ dị cùng một đôi tròng mắt hiện lên hàng hoàng chi sắc, cực kỳ quỷ dị. Độc mãng, người trong sơn cốc này xảy ra chuyện gì? Bảo vật gì rõ ràng có thể phát ra loại hương vị này? Thứ tốt người không thể chính mình độc hưởng, muốn xuất ra đến tuột cùng là chúng ta cùng nhau sử dụng. Hạc Hồng đạo hữu nói không sai, độc mãng đạo hữu sự tình lần này làm được có chút không địa đạo. Ta nói rồi, sao có thể nghĩ đến độc chiếm bảo vật như vậy? Hôm qua ta phái một gã tiểu bối đến đây tìm hiểu tin tức, thẳng cho tới ngày hôm nay đều không có trở về, chắc hẳn bị độc mãng huynh ăn rồi. Xa xa xa, cát cát cát, hành tẩu trong tiếng. Một đầu hơn 70 trượng lớn nhỏ thiên túc ngô công, thân ảnh xuất hiện, toàn thân đen nhánh. Ngàn đủ mỗi người đều dài hơn 1 trượng, sắc bén giống như là liềm đao. Lập lòe lạnh như băng loại sáng bóng này, nhưng mà vì kinh người ở chỗ này, ở chỗ độc vật này đầu thật đúng là bắt đầu hóa hình, dưới mắt lại chưa xong. Chỗ ý là thành đầu lâu sinh ra nào đó lông đen. Giờ phút này mở miệng, khóe miệng có chút nuốt nước bọt, xấu xí khủng bố tới cực điểm. Cái con rết này, yêu vật thanh âm chưa rơi xuống, trên không trung truyền đến một tiếng gáy minh. Mới đầu còn ở xa xa, trong nháy mắt lại di chuyển tới. Có phong hư là như hư không sinh ra, cát bay đá chạy. Một hay là một cái tia kia hai cánh mở ra, trăm trượng kim quan, chim đại bàng bay thấp tại một điểm đỉnh núi. Hai vị đạo hữu làm gì cái này độc mãng nhiều lời, hôm nay ta và các ngươi, ba người chúng ta liên thủ, đem độc mãng chính thức thời điểm tốt, đem bảo vật giao ra, bốn người chúng ta cộng đồng hưởng dụng, nếu không chúng ta liên thủ đem đánh chết nó, xé rách nó, ăn thịt về sau lại chia đều bảo vật. Độc mãng, hôm nay sự tình ngươi đã minh bạch, bổn vương chỉ hỏi ngươi một câu thôi, ngươi đáp ứng hay không là chia ra. Kim quan, chim đại bàng này thanh âm bén nhọn tàn nhẫn, nó vốn cùng độc mãng chính là tử địch, hai người run rẩy hơn nghìn năm, ai đều muốn giết chết thôn vệ đối phương, chỉ có điều là không đánh chết được đối phương, lại không có nắm chắc ra tay. Độc mãng trong nội tâm hung hăng nhảy dựng, thầm nghĩ không xong rồi. Hắc hồng này con rết, chim đại bàng, tất cả đều là trong núi sâu hùng bá một phương, mỗi một người thực lực cường hoành tuyệt đối là không dưới phía nó. Lần này ba người liên thủ mà đến, hùng hổ hiển nhiên là không đạt được mục đích sẽ không từ bỏ. Có thể vì mấu chốt một điểm, nó ở trong sân cốc này ở đâu ra bảo vật, tuyệt đối không thể phóng cái này ba gã ra hỏa vào. Nếu không một khi quấy rầy lôi long đại nhân tu luyện, ta khẳng định kết cục cực thảm. Độc mãng nghĩ đến điểm tiểu huyết đích thủ đoạn, trong nội tâm lập tức dùng mình một cái, vừa mới bắt đầu sinh ra thoái ý lập tức biến mất. Còn nữa, độc mãng hiện tại không rõ ràng lắm tiểu huyết đến tuột cùng là trạng thái gì. Vạn nhất chủ nhân xảy ra chút việc, hắn đồng dạng được hồn phi phách tán trọn đời không được siêu sinh. Bà cái gia hỏa lôi long này là đại nhân chủ ý, các người muốn mạng của nó cũng được thôi. Độc mãng sinh ra thêm vài phần khỏa thân cường giả, vì là vô cùng kẻ yếu biến thành ăn thịt yêu thú thời gian bên trong. Tính tự nhiên là ngang ngược cường bạo, đối với nó là mưu hại nhà mình tánh mạng, hỏa còn có thể dễ gì nói. Bất quá giờ phút này, con mắt khẽ nhúc nhích, lại ra vẻ không oán hận, bạo giống. Tốt, hôm nay ba vị đạo hữu liên thủ đến đây, độc mãng tự nhận là không phải đối thủ. Trong sân cốc này, bảo vật, ngươi, bốn người các ngươi đều chia nhau, nhưng mà ta có thể nói một điểm chúng tay. Chính là bất quá hàng xóm muốn nhúng tay, các ngươi cùng ta liên thủ đem hắn đánh tan đi. Độc mãng huynh đệ, thật là thân thể to lớn lấy lên phóng xuống. Không hổ là ta thâm sơn bá chủ một ở bên trong, thật đúng là làm chúng ta khâm phục cùng thôi. Thiên túc ngô công cười to, hiển nhiên đối với không gian động phủ liền có thể nói là có thể kiếm một chiến canh, cảm giác cực kỳ thỏa mãn. Hắc hùng liên tục gật đầu, gấp khó dằn nổi quát. Đã là độc mãng đạo hữu đáp ứng, vậy thì chúng ta cùng nhau đi xem vật ấy phát ra mùi thơm bảo vật đến tuột cùng là vật gì, ta thèm sắp chết đến nơi rồi. Kim quan chim đại bàng đắc ý liếc mắt nhìn độc mãng, lần này giao chiến nó lại chiếm được thượng phong, bức bách được độc mãng nhượng xuất chỗ thời gian. Bất quá lão độc vật này đáp ứng tựa hồ có chút dứt khoát. Hiện tại chim đại bàng này là vô tình vô ý đa tưởng, dương cánh mà có thể hạ tiếng rít nói. Hắc hùng đạo hữu nói không tệ, liền để cho chúng ta trước đi xem cái mùi thơm này ngọn nguồn đến tuột cùng là cái gì. Bốn yêu vật đi vào tiểu huyết hóa hình quả trứng chi địa, nhìn xem hơn 10 trượng lớn nhỏ quả trứng khổng lồ. Hắc hùng và thiên túc ngô công đại bàng năm cái sắc mặt lập tức khẽ biến, một cỗ nhàn nhạt uy áp từ nơi này nội tán phát, vô ý thức tán phát ra, thực sự để cho bọn hắn cơ hồ nhịn không được muốn phủ phục, lại du sợ. Cái này là trứng. Hắc hùng mở miệng, hạc hoàng ở trong con ngươi tràn đầy tham lam lửa nóng. Thiên túc ngô công nuốt nước miếng một cái, không thể chờ đợi mở miệng. Ta không biết đây là trứng gì, có thể cùng ta trực tiếp nói cho ta biết, Chỉ cần nuốt được quả trứng này tuyệt đối có thể làm được thực lực của ta tăng vọt, đạt được thiên đại chỗ tốt. Đã như vậy chúng ta còn chờ cái gì? Động thủ đi. Kim quan chim đại bàng lại mở miệng sau cùng. Lập tức ba con yêu vật muốn ra tay. Độc mãng tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ thân hình triển khai lập tức đem ba con yêu vật này ngăn lại. Độc mãng, chẳng lẽ ngươi muốn hối hận? Lập tức mở ra, nếu như ngươi còn dám ngăn cản chúng ta nửa điểm, bồn vương nhất định phải đem ngươi túi mật rắn nhỏ mổ đi nuốt mất. Đại bàng gầm lên, đằng đằng sát khí. Mặt khác hai đại yêu vật cũng là khí tức bất thiện. Nhìn thấy vật ấy quả trứng khổng lồ, lập tức để chúng xác định. Trong lúc này tuyệt đối là chính thức bảo bối. Tự nhiên là không thể chờ đợi được, muốn tranh thủ thời gian pha trứng ăn luôn. Xé rách là cách ăn nhanh nhất để ngang nhiên. Độc mãng đối mặt với tam đại sát khí này yêu vật, giờ phút này mỉa mai một tiếng. Bà vị đạo hữu chẳng lẽ thật sự cho rằng quả trứng khổng lồ này có thể tùy ý đập vỡ ăn? Nếu đơn giản như vậy, độc mãng đại nhân đã sớm làm rồi. Cần gì đợi đến lúc mùi thơm lan tỏa để các ngươi toàn bộ đưa đến tranh đoạt? Cái trứng này là ta độc mãng trước kia lấy được bảo vật, dốc lòng chiếu dưỡng mấy ngàn năm, vật ấy dần dần có sự sống, dấu hiệu này. Ta tuy nhiên không biết là quả trứng này đến tuột cùng là vật gì, nhưng mà thông qua 5 ngày nay liên cứu, bổn đại nhân xác định một việc. Muốn nguyên vẹn cắn nuốt sạch quả trứng này, chính là sinh linh năng lượng. Cần nó phá cái thể này lập tức tiến hành, sau đó trứng nội sở hữu tất cả tinh hoa đều bị nó hấp thụ trong cơ thể của nó. Chúng ta mới có thể chỉ cần đem hắn phân thây ra rồi ăn tươi là được. Mỗi một cái là một quả trứng tiểu gia hỏa, mặc dù là thần long phượng hoàng gì, bốn người chúng ta liên tổ tuyệt đối cũng không có mạng sống mà ăn. Bà vị đạo hữu cần gì nóng lòng nhất thời, bằng không hiện tại phá trứng, ít nhất sẽ có một nửa sinh mệnh tinh hoa lại tiêu tán đi. Vật này tổn thất có thể nói là to lắm. Độc mãng mở miệng, lập tức để cho tam đại yêu thú sinh lòng kinh nghi. Đúng rồi, ta nói độc mãng như thế nào lại không sớm chút đem bảo vật này nuốt, nguyên lai đúng là có cố kỵ. Hắc Hùng liên tục gật đầu, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Bất quá Thiên Túc Ngô Công hiển nhiên có chỗ hoài nghi, giờ phút này thoáng chần chờ. Hắn nói: Độc mãng đạo hữu nói không sai, bất quá tại hạ trong nội tâm có một nghi hoặc, kính xin độc mãng đạo hữu giải thích ngay. Chúng ta núi sâu ở trong bảo vật, từ trước đến nay đều là đi khắp nơi bá chủ tranh đoạt. Một khi có chỗ tốt phát hiện, mặc dù bảo vật chưa thành thục chúng ta đều có thể cắn nuốt. Cũng đầu tổng so thành thục về sau đưa tới tranh đoạt muốn rất nhiều. Độc mãng đạo hữu lại có lẽ lại không rõ đạo lý này, như thế nào lại đợi đến hôm nay còn chưa động thủ? Yêu vật này hiển nhiên linh trí cực cao, giờ phút này mở miệng chi tế, trong con ngươi lóe lên rõ ràng là xảo trá. Độc mãng cười lạnh. Quả trứng này khổng lồ phát ra mùi thơm, nói rõ bên trong sinh vật có thể nói là phá trứng mà ra, điểm ấy độc mãng tự nhiên nghiên cứu rồi. Có lẽ một canh giờ, hoặc là một ngày, tùy thời có thể, bộ đại nhân tự nhiên là muốn được vật lộn đọ sức. Vốn hôm nay, ta làm quyết định, nếu như quả trứng khổng lồ này không ấp, ta một mình đem hắn phá vỡ, cắn hút. Ai muốn ba vị đạo hữu dắt tay nhau đến đây, sớm biết như thế, còn không bằng ta sớm đi đem hắn ăn hết đi. Càng nói về sau, độc mãng càng phiền muộn thần sắc. Độc mãng đạo hữu làm như vậy, bốn người chúng ta chia sẻ vật ấy cũng là không tồi. Bằng vào cái này quả trứng khổng lồ sinh mệnh tinh hoa, nói không chừng có thể nói là bốn người chúng ta đồng thời trên tay một tầng lầu, tấn chức lục phẩm. Thiên Túc Ngô Công suy nghĩ một lát sau vẫn là lựa chọn tin tưởng độc mãng nói. Lục phẩm, cái này là nhất phẩm yêu thú, có thể nói là thậm chí vượt qua nhân tộc hợp thể cảnh đại năng. Tứ đại yêu vật trong con người đồng thời hiện lên vài phần lửa nóng. Đã là như vậy, chúng ta tự chờ một chút đi, đợi cho cái này quả trứng này khổng lồ chúng ta nở ra đem hắn phân thây rồi nuốt. Kim quan chim đại bàng gật đầu mở miệng. Lập tức tứ đại yêu vật này liền hành động nổi lên hộ vệ. Thủ hộ cái này bên trong sơn cốc đem tất cả mùi thơm hấp dẫn đều đánh giết, phân thây ăn giết. Như vậy thời gian đảo mắt là nửa tháng trôi qua. Còn không có ấp trứng, Dựa theo loại xu thế này, phải đợi đến khi nào đây? Hắc Hùng không kiên nhẫn gào thét. Cự trưởng đập tới, lập tức trên vách núi ném một cái động lớn, ầm ầm một tiếng đất rung núi chuyển. Hiện tại mùi thơm càng ngày càng đậm, khuếch tán phạm vi không ngừng tăng lên. Nếu như đưa tới Kim Giác Đại Vương, chúng ta không chiếm được nửa điểm chỗ tốt đâu. Thiên Túc Ngô Công khí tức ầm ầm. Hắn nghe vậy nói, Hắc Hồng đạo hữu nói rất có lý, chúng ta không thể tiếp tục chờ đợi được. Nếu như hôm nay trứng còn không ấp, chúng ta bất đắc dĩ cũng phải xuất thủ ăn nó thôi. Kim Quan trên đại bàng dù chưa mở miệng nhưng hiển nhiên đối với điểm ấy cực kỳ đồng ý. Độc Mãng trong nội tâm lo lắng, không có cách nào mở miệng ngăn trở, chỉ là chờ đợi Lôi Long đại nhân sớm tỉnh lại. Nó lại thật sự không kéo nổi nữa rồi. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe.